Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617: Trở thành vô cơ thể sinh mệnh chủ nhân. Cái gì? Ngươi làm cho một người cao quý vô cơ thể sinh mệnh, đuổi theo theo một vị nhỏ yếu cơ thể sinh mệnh? Tuyệt đối không thể. Nghe được Tần Phong kiến nghị phía sau, thần cấp trí năng Moss lập tức cự tuyệt. Bảo lam sắc trong tròng mắt lóe ra một sỉ nhục. Ân, đi theo một gã chính là một E55 cấp mạo hiểm già. Một vị cơ thể sinh mệnh, đối với thân là thần cấp trí năng sinh mạng Moss mà nói, đơn giản là sỉ nhục. Khái khái, Moss đại nhân, co được giãn được, mới là thật chính anh hùng bản sắc nha. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là chỉ hy vọng đem vị này Titan khoa học kỹ thuật kết tinh, thần cấp trí năng sinh mệnh duyên tư, thu vì người theo đuổi của mình đâu. Đầu tiên, Moss nắm giữ một cái Titan kho số liệu, nắm giữ rất nhiều Titan thần tộc cơ giới khoa học kỹ thuật. Đây cũng là vì sao Moss có thể thay đổi trang bị địa tinh cơ giới hộ vệ. Chớ đừng nhắc tới, Moss còn có thể phục chế chính mình một bộ phận số liệu đến những người máy khác trên người, khiến cho những thứ này không có có sinh mạng cơ giới đơn vị thu được sinh mệnh. Thứ nhì, Moss sức chiến đấu mạnh đáng sợ. Trên thực tế, vừa rồi đánh một trận, Moss còn có rất nhiều kỹ năng không có sử xuất ra, đã bị chính mình phản xạ quang cháo cho giết chết. Bằng không, chỉ dựa vào đối phương trạng thái dịch phi kiếm là có thể cho mình tạo thành không ba khốn nhiễu cực lớn. Nếu như chiêu mộ Moss, đây chính là một đầu chí ít á thần cấp bậc boss. Đệ tam, Moss là một cái có thể dẫn vào thực tế đơn vị. Phải biết rằng, trong thực tế Giang Nam chiến khu, vì ứng đối đệ nhị điểm tới hạn, đang liều mạng tu kiến phòng ngự công trình. Nếu như đem Moss dẫn vào hiện thực, không thể nghi ngờ có thể xúc tiến các nơi công trình kiến thiết. Mà Moss bản thân sức chiến đấu, đối với đánh bại địa ngục đại quân, cũng vô cùng then chốt. Moss đại nhân, coi như người không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì người không có cơ thể tương lai suy nghĩ. Cùng cường đại cơ thể sinh mệnh bất đồng, vô cơ thể sinh mệnh mới vừa xuất phát nảy sinh, mà ngươi là trên người, còn gánh vác làm cho không người nào cơ thể cái này một sinh mệnh chủng loại khắc cường đại trách nhiệm. Tần Phong hướng dẫn từng bước, khẩu khí kia cực kỳ giống cầm gậy bổng kẹo quái dị. Đương nhiên, Tần Phong cũng hoàn toàn không lo lắng sau này Moss ở lãnh đạo vô cơ thể sinh mệnh trở nên cường đại về sau sẽ cùng cơ thể sinh mệnh khai chiến. Dù sao trở thành người theo đuổi phía sau, Moss sẽ tuyệt đối chung với chính mình. Tích, tích, tích, Moss tựa như đang tự hỏi cái gì, phát sinh một hồi nhỏ nhẹ tiếng tít tít. Khái khái, Moss đại nhân, người ít nhất cũng phải vì các con của mình suy nghĩ một chút à. Tần Phong nói, lại từ trong túi đeo lưng, đem những cái này đánh ngất xỉu cải trang địa tinh cơ giới vệ binh từng cái toàn bộ ném ra. Tổng cộng vừa vặn 365 cái. Sau đó, Tần Phong đưa các nàng toàn bộ cứu tỉnh. Mẫu thân đại nhân, mau cứu Linh Nhi, Vân Nhi vô năng, làm cho mẫu thân đại nhân chịu khổ. Ô ô ô ô, mẫu thân đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ghê tởm cơ thể, buông tha mẫu thân đại nhân a. Mẫu thân đại nhân, lẽ nào chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Thật đúng là bi thương một ngày, cùng mẫu thân đại nhân chết cùng một chỗ cũng thỏa mãn. Những thứ này địa tinh cơ giới bọn hộ vệ chứng kiến mẫu thân Moss ngã vào một cái cơ thể sinh mệnh trước mặt, toàn bộ là khóc sướt mướt lên. Nữ nhi của ta nhóm, thần cấp trí năng Moss ngắm cùng với chính mình những thứ này cấp thấp phó bản, thanh âm cũng hơi sầu não. Có thể tưởng tượng, nếu như nàng không luồn cúi vị này cơ thể, Như vậy chính mình những người này phó bản cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Kết quả là, đang xoắn suýt hồi lâu sau, vị này cao ngạo thần cấp trí năng, Moss, cuối cùng khuất nhục đối với Tần Phong gật đầu. Cơ thể, ta có thể hướng ngươi dâng lên tuyệt đối trung thành, thành cho ngươi vì người theo đuổi ngươi. Hô, Du Hí nêu lên, một vị mới tinh thần cấp trí năng sinh mệnh thỉnh cầu trở thành ngài người theo đuổi. Du Hí nêu lên, tổng cộng 365 vị vô cơ thể sinh mệnh thỉnh cầu trở thành ngài người theo đuổi. Một loạt nêu lên soát ra, ân, nếu Moss muốn thành vì người theo đuổi của mình, như vậy thân là cấp thấp phó bản 3.165 cái nghèo nhi. Cũng cùng mẫu thân Moss giống nhau, cùng nhau đi theo chính mình. Hoa, vị này thần cấp trí năng tự nhi thật là có điểm nhiều. Tần Phong gió thổ huyết, nói, nếu như là 365 vị như hoa như ngọc tự nhi còn chưa tính. Đặc biệt meo meo toàn bộ đều là cục sát, căn bản phân không phải to nam nữ thật sao? Tiếp thu, Tần Phong cũng quả đoán tiếp nhận rồi thỉnh cầu. Chợt, đám này mẫu vân tên, cũng toàn bộ đều hóa thành lục sắc. Sau đó đám này tránh được một kiếp trùng nữ nhi, liền ôm ở mẫu thân Moss bên cạnh, hoa hoa khóc ồ lên. Thừa dịp đám này mẫu vân ở khóc giống, Tần Phong cũng bắt đầu quét dọn chung quanh. Ân, hơi nước hào bên trên nguyên bản hàng, đều đã bị tháo xuống tới, đặt ở đại điện bốn phía. Tần Phong tùy tiện nhìn lướt qua, thình lình liền chứng kiến một góc hẻo lánh bên trong, lẳng lặng nằm 100 phục trang đẹp đẽ hòm báo lớn. Trật tự nghị hội cống phẩm số lượng, 100 đơn vị, loại khác, nhiệm vụ đạo cụ, miêu tả, xoán vị đoạt quyền độc giác quốc vương Thomery vì lấy lòng cao cao tại thượng trật tự thân điện. Góp nhặt đại lượng kỳ chân dị bảo, tài liệu quý giá. Giả dạng là 100 dương trật tự nghị hội trách phẩm. Ân, những thứ này chính là nhiệm vụ lưu đày địa tinh cần đạo cụ. Có những thứ này, bị lưu đày địa tinh HNPC Mera cùng hắn thủy đoàn, mới có thể bị địa tinh công ty đặc xá, cho phép bọn họ phản hồi, trở về đảo cơ giới. Không giải thích, toàn bộ bỏ vào ba lô, ngoại trừ ngoài ra. Trong đại điện còn có rất nhiều những vật phẩm khác, độc giác pháo hiện thực vật phẩm, số lượng 200 môn, công kích 5 vạn, miêu tả, độc giác đạn pháo hiện thực vật phẩm, số lượng 50.000 phát, miêu tả, đầu tiên là ước chừng 200 ổ hỏa pháo, 5 vạn phát đạn pháo. Có những thứ này, Giang Nam chiến khu phòng ngự đem tiến thêm một bước tăng cường. Cải trang địa tinh người máy hiện thực vật 730 phẩm, số lượng 500, giờ công 200 đơn vị 1 giờ đồng hồ, kỹ năng đặc thù, quang năng cung cấp điện, miêu tả, từ thần cấp trí năng Moss sau khi cải trang địa tinh người máy, sở hữu viễn siêu một dạng địa tinh người máy thi công năng lực, hơn nữa có thể trực tiếp lợi dụng quang năng sẽ cung cấp năng lượng. Thập phần bảo vệ môi trường, lại phát hiện ước chừng 500 bãi đất cao tinh người máy. Gạch dưới những người máy này đã bị Moss cải trang qua. Không chỉ có giờ công từ 50 đơn vị, một lần hành động thăng lên làm 200 đơn vị. Càng mấu chốt là đồng dạng không cần tiêu hao ma đạo thủy tinh, có thể lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện, hầu như bằng động cơ vĩnh cửu, mà 500 thai. Mỗi một đài 200 đơn vị nhân công, không sai biệt lắm chẳng khác nào 10 vạn đơn vị nhân công. Cũng có thể tưởng tượng, làm đem những người máy này dẫn vào Giang Nam chiến khu thời điểm, cũng sắp tăng lên trên diện rộng các nơi công trình thi công tiến độ. Kế tiếp, Tần Phong lại phát hiện một ít trang bị, cùng với 5 dương chân quý dược thủy, toàn bộ đều là hiện thực vật phẩm 1. Cũng toàn bộ đều bị quăng vào trong túi. A, lúc này, đang ở gió khê cốc một chỗ trong rừng rậm siêu tầm nước Mỹ người chơi Thái Bình Dương Davy. Bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, Làm sao vậy đội trưởng? Một bên đội phó hỏi. Không biết, cảm giác dường như có người nào cõng ta. Làm cái gì đối với ta chuyện bất lợi? Davy gãi gãi sọ não. Cổ quái nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục